Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 282, Đại tiểu thư Miss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, Hạ Minh tránh ra hành động. Sau đó tìm cái ghế ngồi xuống. Bất quá lần này mập mạp chơi chính là yêu cơ. Cũng liền tục xưng quỷ thuật yêu cơ. Tên thật gọi Lơ Blanc. Yêu cơ cái này anh hùng tại giai đoạn trước tới nói cái kia là phi thường cường thế một cái anh hùng. Tại hậu kỳ tới nói, liền tương đối yếu kém một điểm, bởi vì rất dễ dàng bị người cho nhầm vào. Tiếp theo, cái này anh hùng một bộ dây không được người, cái kia cơ bản cũng là phế đi. Bất quá, yêu cơ kỹ năng vô cùng linh hoạt, tại cả cái lon bên trong, muốn nói chạy trốn mạnh nhất anh hùng, vậy liền không ai qua được yêu cơ. Hạ Minh Tử nhìn kỹ lấy mập mạp chơi yêu cơ. Không thể không nói, mặc dù mập mạp người này dáng dấp không ra thế nào đi. Nhưng là cái này yêu cơ chơi lại thật là tốt. Nhất là cái này yêu cơ chơi rất phiêu giật. Hiển nhiên mập mạp vào ngày thường bên trong không ít chơi qua yêu cơ. Hạ Minh Tử nhìn kỹ lấy mập mạp chơi cái này anh hùng. Mà mập mạp cũng một bên ở bên cạnh giải thích. Đánh xong cái này một thanh, mập mạp thắng. Vừa vặn bắt đầu tấn cấp thi đấu. Lúc này mập mạp cười đắc ý nói: "Thế nào Hạ ca, ta chơi còn có thể a, trò chơi này chơi chính là kỹ thuật, cái này năng lực phản ứng đương nhiên cũng rất trọng yếu. Hơn nữa còn phải có đoàn đội ý thức. Hạ ca, ngài muốn hay không tiếp lấy chơi?" Hạ Minh nghe về sau, nhẹ gật đầu, nói: "Vậy ta đang chơi một thanh." Vừa mới nhìn thấy mập mạp chơi yêu cơ, cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận tâm viên ý mã. Có chút tay ngứa ngáy, muốn thử một chút. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị lúc bắt đầu, Hạ Minh đột nhiên hỏi: "Mập mạp, người vừa mới chơi cái kia anh hùng, có hay không video a loại hình? Dưới tình huống bình thường, một chút chơi vui hơn trò chơi đều có chút cường nhân hội thu một chút video cái gì. Cho nên Hạ Minh cũng muốn nhìn một chút video. Video a." Hồ mập mạp sau đó suy nghĩ một chút nói: "Hạ ca, video này thế nhưng là có nhiều lắm. Người đi Baidu lục soát một chút là được rồi. Bên trong có không ít video đâu. Chỉ cần ngươi thấy là cái này anh hùng video, ngươi liền vào xem." Rầm rầm. Đúng vào lúc này, hồ mập mạp đột nhiên cảm giác bụng của mình có chút đau đau nhức. Cái này khiến mập mạp nhanh nói ra: "Hạ ca, ngài chơi trước, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Ta đột nhiên cảm giác hôm nay ăn xấu bụng." Hồ mập mạp ôm bụng tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Lúc này Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem hồ mập mạp rời đi. Bởi vì mập mạp rời đi, cho nên toàn bộ văn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hạ Minh nhìn một chút trước mắt trò chơi. Sau đó dừng một chút. Trước nhìn một chút video đi. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh liền bắt đầu xem. Hắn mở ra video, nhìn kỹ một chút. Khi thấy người khác tú thao tác về sau, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Thật xinh đẹp kỹ năng. Hạ Minh cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng cảm giác, trò chơi này tựa như là tại hai người tại so vừa đánh giá nhất dạng. Theo lợi hại ai liền có thể thắng. Liên tiếp nhìn mấy cái video. Cái này khiến Hạ Minh chính là trở nên kích động. Làm xem hết cái thứ hai video về sau. Cái này khiến Hạ Minh liền không nhịn được muốn thử một lần. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh cũng được không? Nói nhảm, sau đó Hạ Minh điểm bài vị. Hạ Minh nhìn thấy vừa mới hồ mập mạp bài vị thời điểm. Tựa hồ còn có cái gì cấm anh hùng loại hình. So kia cái gì xứng đôi thú vị rất nhiều. Cho nên Hạ Minh cũng liền tuyển bài vị. Lúc này Hạ Minh bởi vì tiêu chảy. Mình thì là trực tiếp chạy đến trong bệnh viện truyền dịch đi. Nếu như lúc này hồ mập mạp biết Hạ Minh lại vừa đánh bài vị. Không biết hồ mập mạp có khóc hay không chết. Lúc này Hạ Minh cũng là học theo. Hắn là thứ ba lâu. Cho nên cái thứ nhất chính là hắn cấm dùng anh hùng. Hạ Minh không biết làm sao về sự tình, cho nên tùy ý điểm một cái anh hùng. Sau đó không khéo chính là Hạ Minh cấm dùng anh hùng chính là Lê Jin. Ngọa tào, lầu ba, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Ngươi không có chuyện cấm Lê Jin làm gì? Không thấy được ta muốn chơi Lê Jin à, đúng đấy. Lầu ba mắt mù đi. Lúc này có người tới bắt đầu mắng lên. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên có chút không rõ những thứ này người vì sao phải mắng hắn. Cái này khiến Hạ Minh cũng có chút buồn bực. Bạt quá Hạ Minh không thèm để ý, chờ cấm dùng chơi anh hùng về sau. Bắt đầu nhìn đến tuyển anh hùng khâu. Nhìn đến Hạ Minh tuyển anh hùng thời điểm. Hạ Minh không chút do dự lựa chọn vui lơ blang. Thảo, cái ngốc bức này lầu ba. Cũng không biết cầm cái không nhiều một chút anh hùng a, ngươi nhìn một chút đối phương. Thạch đầu nhân, hồ ly, nhiều như vậy không? Còn tuyển cái rắm a. Thanh này xem ra cần phải hai không? Móa nó, ta tấn cấp thi đấu a, các ngươi kiềm chế một chút vừa đánh. Hạ Minh không nhìn thẳng những người này. Những người này hùng hùng hổ hổ được không khó nghe. Hạ Minh cũng không rảnh dựng để ý đến bọn họ. Theo sau đăng nhập vào trò chơi. Hạ Minh bên này đội hình là bên trên đơn Thụy Văn. Trung đan yêu cơ. Hạ đơn nện thạch cùng thánh thương du hiệp. Về phần vừa đánh giã. Thì là nam thương. Hạ Minh bên này đội hình giai đoạn trước tới nói. Là phi thường sâu đội hình. Nhưng đã đến hậu kỳ. Vậy liền không đồng dạng. Bởi vì không có thịt. Chỉ có truyền vận. Cho nên rất dễ dàng bạo tạc. Mà đối diện lại khác biệt. Đối diện bên trên riêng là thạch đầu nhân. Trung đan là hồ ly. Hạ riêng là vú em cùng chuột. Vừa đánh giã là thùng rượu. Cái này nếu là đến cuối cùng. Đơn giản chính là bạo tạc. Làm tiến vào trò chơi một khắc này. Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Các ngươi mau nhìn đối diện hồ ly ít. Hạ Minh bên này người nhao nhao hướng phía đối diện hồ ly ít nhìn sang. Khi thấy cái này quen thuộc ít về sau, cái này khiến người đối diện đều là giật nảy cả mình. Thứ đồ gì, lại là đại tiểu thư. Song song, lại là ta thân ái nhất đại tiểu thư. Cái này bảo tạc a, ngày. Lần này là thực sự chết rồi. Ta tấn cấp thi đấu a, ta góp. Vì cái gì chính là đại tiểu thư? Đại tiểu thư lúc nào vừa đánh hoàng kim đẳng cấp được hả? Ta góp. Ngươi không biết sao, gần nhất đại tiểu thư đang đánh tân làm a. Nghe nói đại tiểu thư muốn bên trên kim cương đâu. Ốc ngày, thật mẹ nó không may. Vậy mà lại gặp được đại tiểu thư. Đây là muốn bị treo lên đánh tiết tấu a, chúng ta một cái thanh đồng cặn bã. Vậy mà gặp đại tiểu thư. Đây không phải tìm tai vạ a. Hạ Minh nhìn thấy những người này không ngừng soát bình phong. Cái này khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này cái gọi là đại tiểu thư là có ý gì? Vì cái gì những người này liền cùng cha mẹ chết? Kích động như vậy, ta góp, yêu cơ, người là thật không biết hay là giả không biết a? Đối diện là đại tiểu thư M Miss A, năm đó chơi Warcraft thời điểm. Nữ tử chức nghiệp thi đấu vòng tròn quán quân, hơn nữa còn là đỉnh tiêm đại mỹ nữ một cái. Hắn a ngươi nếu là nổ lật ra, chúng ta giết chết ngươi. Miss là ai? Hạ Minh hơi sững sờ. Lập tức trở nên hơi nghi hoặc một chút. Đối với người này hắn thật sự chính là không biết a. Hạ Minh sau đó lắc đầu. Nói, quản hắn M Miss vẫn là ai đây? Cùng hắn cũng có quan hệ gì? Hắn chính là cái chơi đùa người chơi mà thôi. Rất nhanh. Đối cục bắt đầu, mà Hạ Minh bởi vì lần thứ hai chơi loại trò chơi này. Cho nên Hạ Minh đối với loại trò chơi này cũng không phải vô cùng hiểu rõ. Vì vậy làm Hạ Minh đi vào tuyến bên trên về sau. Không cẩn thận ấn một cái đê khóa. Bành, yêu cơ lập tức liền lẻn đến hồ ly trước mặt. Thanh này hồ ly cho trực tiếp giật nảy mình. Mà Hạ Minh mình cũng bị dọa run một cái. Ngọa tào, cách chương.